Nhật ký cô nàng Nam Châm, chương 13, sự trả thù không hoàn hảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phòng học của F1 và Bof là của Hàn Bối Ngọc và ba anh bạn thân ý, Bof viết đầy đủ là Boy Over Flower, dịch ra tiếng Việt là những chàng trai đẹp hơn hoa. F1 và Bof có một phòng riêng, trong phòng có 5 chiếc bàn nhỏ, một bàn cho giáo viên quay mặt xuống dưới lớp, 4 chiếc bàn còn lại xếp song song hai bên của bàn giáo viên. Hàn Bối Ngọc và Tống Vũ Bình ngồi một bên, Sở Anh Trường và Dương Chí Hào ngồi một bên. Mải suy nghĩ kế hoạch trả thù, Bối Ngọc ngồi suy nghĩ mông lung. Tống Vũ Bình thấy chuyện lạ có thật đưa bàn tay ra trước mặt Bối Ngọc mà chém không khí. Kỳ lạ là cô nàng không hề có một phản ứng gì. Bên kia Sở Anh Trường cười khẽ. Trường, ột tơm, Hào, Bình, là sao? Trường ốm tương tư yêu rồi mà. Hào rút điện thoại ra định gọi điện, thì Trường và Bình nói. Gọi ai? Hào, gọi cho trung tâm cảnh báo sóng thần. Trường và Bình, cũng đúng, con Ngọc nhà mình mà tương tư thì chỉ có thể là có sóng thần xảy ra. Nói rồi ai nấy đều gọi ẹ hoặc người nhà. Mẹ à, mẹ thu xếp kiểu gì đóng gói đồ đạc cẩn thận nha, sắp có sóng thần đấy. Nói xong dập máy luôn. Lúc này trong đầu Hàn Bối Ngọc lóe ra một ý tưởng trả thù Cao Chấn Bảo. Cô vội bật dậy, mấy bạn kia giật thót tim. Cô vội vàng bỏ khỏi lớp và đi đến phòng hiệu trưởng. Đến nơi cô gõ cửa 3 tiếng cho có phép lịch sự như là một nàng công chúa của Xin Hoa. Chưa kịp nghe tiếng mời vào cô đã mở cửa ra. Etty, em tìm thầy có việc gì? Thầy Etty vừa nhìn là biết ngay con gái của bà chủ Xin Hoa. Ngọc, em muốn thầy, đuổi học Cao Chấn Bảo. Etty, em biết đấy, mẹ của em là người cho Cao Chấn Bảo vào học ở đây, nếu như muốn đuổi em ấy thì chỉ có thể tìm mẹ của em. Ngọc, thầy cứ làm đi, còn mẹ của em cứ để em lo. Etty, nếu em đã nói vậy thì được rồi, em có thể về lớp, sắp vào lớp rồi đó. Ngọc mỉm cười cúi chào thầy Etty đi về lớp, loa của trường thông báo. Nhà trường thông báo chính thức cắt học bổng của Cao Chấn Bảo và đuổi học em. Ngọc nghe vậy thì mỉm cười thỏa mãn điều kiện. Hôm nay, Ngọc về luôn, không thèm nói với ai một câu. Bình gọi cho Ngọc có tiếng tổng đài nói. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bày mưu tính kế, quý khách vui lòng gọi lại sau kẻo làm mất thời gian của thuê bao. Còn tiếp, cách chương.